Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423 độ lôi kiếp, đùng, một đạo thùng nước thô lôi điện chém thẳng vào mà xuống. Kia động tĩnh chấn kinh rồi Mặc Thành bá tánh, một đám hướng tới ngoài thành phương hướng nhìn lại, là có siêu thần thú hóa hình sao? Lớn như vậy động tĩnh, khẳng định không phải tự nhiên hiện tượng, đó là kiếp vân. Có người nhận ra kia không giống bình thường mây đen, chẳng lẽ thật là có siêu thần thú ở hóa hình? Ta đã từng may mắn xem qua siêu thần thú hóa hình. Kia kiếp vân nhan sắc cùng cái này không giống nhau, không phải siêu thần thú hóa hình. Còn có cái gì có thể khiến cho loại này trận trượng kiếp vân? Các ngươi xem vừa rồi đánh xuống đạo lôi điện kia, so thùng nước còn thô, lúc này mới giáng xuống đạo thứ nhất lôi. Chúng ta mặt sau nhìn xem sẽ biết đạo thứ nhất lôi điện xuống dưới thời điểm. Bọn họ không có chú ý, chờ thêm tới vây xem thời điểm, chỉ có thấy dãy núi, không thấy được độ kiếp đối tượng. Tư Mã U Nguyệt lúc này ở trong sơn cốc, nhe răng trợn mắt hút không khí. Vì cái gì không ai nói cho nàng, thăng cấp thần cấp thời điểm sẽ có lôi kiếp. Nàng vừa mới thăng cấp thành công, còn không có tới cao hứng, liền nhìn đến mây đen nhanh chóng ở chính mình trên đầu tập kết. Tầng mây chi gian tư tư điện lưu thanh làm Tư Mã U Nguyệt trong lòng chấn động. Lôi kiếp, người khác thăng cấp thần cấp thời điểm tuy rằng động tĩnh rất lớn, nhưng là trước nay không nghe nói có người sẽ có lôi kiếp. Vì cái gì nàng liền có? Nàng cũng không phải là siêu thần thú yêu cầu hóa hình a. Tuy rằng không biết nguyên nhân, bất quá nàng vẫn là nhanh chóng làm ra quyết định, đem linh hồn trong tháp người toàn bộ kêu lên, miễn cho chính mình xảy ra chuyện bọn họ bị nhốt ở linh hồn trong tháp. Ngụy Tử Kỳ bọn họ ra tới sau, nhìn đến kiếp vân cũng tương đương khiếp sợ. Các ngươi mau rời đi nơi này, Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ hô to. Chúng ta lưu lại cùng ngươi cùng nhau, Tư Mã U Nhạc nói. Không được, độ kiếp nếu có người ngoài ở nói, sẽ gia tăng lôi kiếp cấp bậc, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi ở chỗ này nói, sẽ chỉ làm này lôi lớn hơn nữa. Hảo, các ngươi mau rời đi, Tư Mã U Nhạc bọn họ ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn đến mây đen tựa hồ biến đại không ít, vì thế chạy nhanh rời đi. Kia kiếp vân tựa hồ cảm giác được, lại tiêu một ít, chạy đến bên ngoài đi, Tư Mã U Lân bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không tăng lớn lôi kiếp lực độ, bằng không bọn họ đến hối hận đã chết. Tư Mã U Nguyệt trước kia không trải qua quá lôi kiếp, chỉ là rất xa xem qua trọng minh hóa hình, không biết nên như thế nào ứng phó, chỉ có đem trọng minh kêu lên. Trọng minh nhìn đến kiếp vân, thân thể cũng theo bản năng run rẩy một chút, xem ra lần đó hóa hình làm hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Ngươi xem lôi kiếp uy lực như thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. So với ta cái kia nhỏ không ít, Trọng Minh nói. Lấy ngươi hiện tại thực lực cùng thân thể cường độ, hẳn là không thành vấn đề, ta đây muốn như thế nào làm? Lần đầu tiên quá lôi kiếp, nàng một chút kinh nghiệm đều không có. Không cần lo lắng, chỉ cần điều động trong cơ thể linh khí chống đỡ liền có thể. Thích hợp lôi điện còn có thể rèn luyện thân thể của ngươi, Trọng Minh nói. Ta đã biết, nhìn đến lôi điện liền phải rơi xuống, nàng chạy nhanh đem Trọng Minh thu trở về. Bang, nàng mới vừa điều động linh khí ở trên người ngưng ra một tầng áo giáp. Đạo thứ nhất lôi điện liền bổ xuống dưới. Lôi điện trực tiếp đánh trúng thân thể của nàng, đem trên người nàng áo giáp đánh tan, chui vào nàng trong cơ thể. Điện lưu từ thượng đi xuống dưới biến đàng toàn thân. Cái loại này đau đớn giống như muốn đem thân thể đều xé mở giống nhau. Nàng lấy ra một phen đan dược nuốt đi xuống, dùng linh lực thôi hóa, làm nó lập tức thấy hiệu quả. Thân thể của nàng tuy rằng cảm giác được đau đớn, bất quá lại còn chịu quá nặng thương. Mấy năm nay nàng vẫn luôn ở dùng ma sát cấp luyện thể phương pháp luyện thể. Thân thể cường độ phi người bình thường có thể bằng được. Liền tính là khúc béo từ tiểu liền đi luyện thể chiêu số. Thân thể cường độ cũng so bất quá nàng. Đạo thứ nhất lôi điện uy lực là thấp nhất. Trọng Minh cảm nhận được nàng thân thể tình huống. Nhắc nhở nói, Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn Kiếp Vân. Nhìn đến một đạo càng cường lôi điện sắp ấp ủ thành hình. Nàng chạy nhanh điều động trong cơ thể linh khí hộ thể. Sau đó ở đại gia kinh ngạc trong ánh mắt, ở lôi điện rơi xuống nháy mắt, phóng lên cao, trực tiếp đón đi lên, cùng lôi điện ở không trung tương ngộ, bang, lôi điện uy lực bị nàng đánh tan một bộ phận nhỏ, sau đó một bộ phận bị bên ngoài phòng ngự tá rớt, dư lại chui vào nàng trong cơ thể. Mặc Thành vây xem, người vẫn luôn ở chú ý độ kiếp đối tượng. Nhìn đến cùng lôi điện đụng tới cùng nhau người, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Cư nhiên là có người ở độ kiếp, người như thế nào sẽ có lôi kiếp? Quá quỷ dị, ngươi xác định đó là người không phải siêu thần thú? Sao có thể là siêu thần thú? Siêu thần thú ở cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống phía trước đều không thể hóa thành hình người. Chỉ có nhịn qua cuối cùng một đạo lôi kiếp mới có thể hóa hình. Ngươi xem này lôi kiếp còn không có qua đi đâu. Sao có thể cũng đã hóa hình. Nói như vậy thật là có người ở độ kiếp. Cũng lân gia tộc người cũng sôi nổi đi tới không trung. Nhìn đến độ kiếp người sau. Đại kinh thất sắc, đó là U Nguyệt thiếu gia. Thật là U Nguyệt, nàng như thế nào sẽ ở độ kiếp? Nàng rốt cuộc làm cái gì? Cư nhiên sẽ đưa tới lôi kiếp. Gia chủ, nàng cư nhiên ở độ lôi kiếp. Chúng ta muốn hay không nghĩ cách? Hỏa trưởng lão nhíu mày, mắt hàm lo lắng. Này lôi kiếp chúng ta cũng chưa trải qua quá. Như thế nào giúp đỡ? Tư Mã Thái nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Hắn đối nàng vẫn luôn có tuyệt đối tin tưởng. Chúng ta qua đi nhìn xem đi, Tang trưởng lão nói. Ân, tới gần chút nữa đi xem monster, Lý trưởng lão nói. Mấy người cùng gia tộc bị kinh động, tộc lão đều chiều ngoài thành vùng núi bay qua đi. Xa xa liền thấy được Tư Mã U Lân bọn họ. Còn nói bọn người kia ở đâu bế quan đâu. Nguyên lai là cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau. Tư Mã U Lân bọn họ cũng nhìn đến Tư Mã Thái bọn họ lại đây. Chiều bọn họ hành lễ. U Nguyệt đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đưa tới lôi kiếp? Tư Mã Thái hỏi. U Nguyệt nàng thăng cấp thần cấp. Sau đó vừa mới thành công. Liền xuất hiện lôi kiếp, Tư Mã U Tình trước giải thích nói. Thăng cấp thần cấp, mọi người trước bị này tin tức khiếp sợ. Tiếp theo lại bị nghi hoặc bao trùm ni thăng cấp thần cấp như thế nào sẽ có lôi kiếp. Chúng ta lúc trước thăng cấp thần cấp thời điểm đều không có này hiện tượng a. Một vị thăng cấp thần cấp tộc lão nói. Đúng vậy. Không có này hiện tượng, mặt khác một vị thần cấp tộc lão phù hợp. Chính là nàng cũng chỉ là tấn cái cấp mà thôi, Tư Mã U Lan nói. Có thể là U Nguyệt trên người có cái gì cùng chúng ta không giống nhau. Cho nên mới sẽ xuất hiện lôi kiếp, Tư Mã Thái suy đoán. Ta đã từng nghe Vân gia chủ nói qua. Thượng giới cũng có chút người sẽ bởi vì tu luyện công pháp chờ nguyên nhân ở thăng cấp thời điểm. Sẽ đưa tới lôi kiếp chính là. Thực hiển nhiên, nàng cũng không phải loại tình huống này. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã Thái bọn họ đều tới, chính là lại không tinh lực hướng nơi này xem một cái. Bởi vì nàng đang toàn lực ứng phó chuẩn bị nghênh đón tiếp theo đạo lôi kiếp. Này đạo lôi điện ấp ủ thời gian so vừa rồi lượng đạo lôi kiếp thời gian đều phải trường. Kiếp vân nhan sắc cũng sâu nhất. Nói vậy này nói uy lực cũng so vừa rồi muốn đại rất nhiều lần. Bang, một đạo một thước nhiều khoan lôi điện ở mọi người khiếp sợ cùng lo lắng trong ánh mắt hướng tới. Nàng bổ qua đi, Tư Mã U Nguyệt bị bổ trúng, toàn thân giống như một khối than đen giống nhau, ở lôi điện qua đi liền ngã xuống đất không dậy nổi. Trên người điện lưu lập lòe, hết chương.